Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1501, Điên Cuồng Cảm Ngộ. Cái này, Chu Ngũ Hành mấy người lập tức mộng, cảm ngộ 10 bức tiên họa, không phải liền muốn đi vào Vạn Họa Lâm nội bộ khu vực sao? Cái này phong nghịch, tại sao lại tiến vào một bức tiên họa? Ai nói cho các ngươi biết, tại khu vực bên ngoài cảm ngộ 10 bức tiên họa? Nhất định phải tiến vào bên trong khu vực. Giờ phút này, một thanh âm tại Chu Ngũ Hành mấy người bên cạnh vang lên. Mấy người xem xét, người đến, một nam một nữ, chính là Yêu Hồ huynh muội. Người mở miệng, chính là Thanh Tuấn. Thanh huynh, ngươi đây là ý gì? Chu Ngũ Hành nhíu mày. Đối mặt Thanh Tuấn hắn nhưng là khách khí. Đối phương huynh muội liên thủ, thế nhưng là có thể so với 4 lần lôi kiếp cường giả. Hắn là tuyệt đối không địch lại. Rất đơn giản, cái này quy tắc là tại khu vực bên ngoài cảm ngộ 10 bức tiên họa liền có thể tiến vào bên trong. Khu vực, cái này 10 bức là chỉ ít 10 bức. Không thể ít, nhưng có thể vượt qua. Phong nghịch mượn nhờ cái này tiên họa, có thể không ngừng xuyên toa. Chỉ bằng các ngươi muốn giết phong nghịch, thật sự buồn cười. Lời nói rơi xuống, Thanh Tuấn cùng Thanh Dĩnh rời đi. Chu huynh chúng ta làm sao bây giờ? Bàn Lực nhìn về phía Chu Ngũ Hành mở miệng. Đương nhiên không thể ở chỗ này tốn hao lấy. Chúng ta thời gian cũng là rất quý giá. Chỉ có lần sau ai lại đụng xảo nhìn thấy phong nghịch đi ra tiên họa, đại gia lại đến đây vây giết. Chu Ngũ Hành mở miệng. Không sai, kỳ thật chúng ta không cần lo lắng. Nhiều người như vậy đều muốn giết phong nghịch. Chúng ta ánh mắt rất nhiều. Hắn chạy không, mà coi như hắn tiến vào bên trong khu vực. Nên biết đạo, nội bộ khu vực tiên họa là vương cấp tiên họa. Tất cả mọi người là muốn đi vào cùng một bức tiên họa bên trong. Đến lúc đó đối mặt ta lại vây giết, hắn chắc chắn phải chết. Vân Du Thiên lúc này cười nói. Mấy phần nhao nhao gật đầu, lập tức riêng phần mình tản ra. Mà bây giờ, Vạn Họa Lâm bên trong phần đông võ giả lại là sôi trào. Cái này phong nghịch, tình huống như thế nào? Đều cảm ngộ 10 bức tiên họa, còn không vào vào bên trong khu vực. 12 bức, hắn đã cảm ngộ 12 bức, hắn còn không có tiến vào bên trong khu vực a. Đây là tại cảm ngộ sao? Rất có thể trang voi đi. Nghe nói hắn là bị người bốn phía truy sát, không cách nào tiến vào bên trong khu vực. Bất đắc dĩ, không ngừng tiến vào tiên họa tránh né. Là thế này phải không? Ngoặc kép chấm chấm, trong lúc nhất thời mỗi người nói một kiểu. Đảo mắt ở giữa, một tháng thời gian đi qua. Họa ý bảng bên trên người dần dần nhiều lên, xếp hạng thứ 100 thiên kiêu. Tại một tháng thời gian bên trong, cơ bản trên đều cảm ngộ ra một bức tiên họa họa ý. 10 hạng đầu bảng danh sách, tự nhiên vẫn là cái kia bài danh đệ nhất người. Nhất là đáng chú ý, hạng nhất, phong nghịch, 56 bức nhân cấp tiên họa. Hạng 2, yêu hồ huynh muội, 9 bức nhân cấp tiên họa. Hạng 3, kiếm vô tình, 8 bức nhân cấp tiên họa. Hạng 3, hải lan thanh, 8 bức nhân cấp tiên họa. Hạng 5, toái phiến đại lục bên trên. Phong nghịch cái này tiểu tử, đến cùng đang giở trò quỷ gì? Hắn đã cảm ngộ 56 bức tiên họa họa ý. Mấy lần đi ra tiên họa về sau, không có bất kỳ người nào vây giết hắn. Hắn lại như cũ tiến vào bước tiếp theo tiên họa tiếp tục cảm ngộ, mà không tiền chọn tiến vào bên trong khu vực. Hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Triệu Đồng Nhi nhìn lấy màn sáng bên trên, Cổ Phong thân ảnh, không khỏi mở miệng nói ra. Khu vực bên ngoài tiên họa, mặc dù họa ý cũng đều tính toán không tầm thường, nhưng xa không phải nội bộ khu vực thất đại vương cấp tiên họa có thể so sánh với. Tại thất đại vương cấp tiên họa bên trong, thậm chí có thể cảm ngộ ý cảnh. Phong nghịch ưu thế như vậy lớn, lại lựa chọn một mực tại khu vực bên ngoài lãng phí thời gian. Thật sự ngu xuẩn. Tàn Lăng cũng là mở miệng. Người trẻ tuổi, khó tránh khỏi tâm cao khí ngạo. Hắn chỉ sợ là nghĩ hiện ra chính mình thiên phú cường đại đi. Ngọc Sơn không khỏi mở miệng. Thọ Vân khẽ nhíu mày. Lấy phong nghịch tâm tính, lẽ ra không nên như vậy. chúng ta tiếp tục xem tiếp rồi nói sau. Vù, mà cũng tại lúc này, cái kia họa ý bảng bên trên bài danh bỗng nhiên biến hóa, hạng nhất, yêu hồ huynh muội, bức thứ nhất vương cấp tiên họa cảm ngộ bên trong, hạng 2, phong nghịch, 56 bức nhân cấp tiên họa, hạng 3, kiếm vô tình, 9 bức nhân cấp tiên họa, bài danh, biến, Ngọc Sơn gặp tình hình, không khỏi mở miệng, phong nghịch thông minh quá sẽ bị thông minh hại, bây giờ yêu hồ huynh muội tiến vào bên trong khu vực, đã bắt đầu cảm ngộ bức thứ nhất vương cấp tiên họa. Phong nghịch mất đi hạng nhất, chỉ sợ hiện tại hẳn là tỉnh ngộ, chuẩn bị tiến vào bên trong khu vực. Đại gia nhao nhao gật đầu, đám người đồng đều là đang nghĩ. Phong nghịch trước đó khả năng thật là khoe khoang, bây giờ bị siêu việt, tất nhưng đã có cảm giác nguy cơ. Cũng tại lúc này, cái kia họa ý bảng bên trên xuất hiện lần nữa biến hóa. Hạng nhất, yêu hồ huynh muội, bức thứ nhất vương cấp tiên họa cảm ngộ bên trong. Hạng 2, phong nghịch, 58 bức nhân cấp tiên họa. Hạng 3, cái này tiểu tử, còn tại khu vực bên ngoài cảm ngộ người bình thường cấp tiên họa. Hắn là không có ý định đi nội bộ khu vực cảm ngộ thất đại vương cấp tiên họa sao? Vẫn là hắn đối với mình cảm ngộ lực không có lòng tin. Thọ Vân giờ khắc này, cũng là nhíu mày. Thời gian, một ngày ngày trôi qua, tại yêu hồ huynh muội về sau, kiếm vô tình, Hải Lan Thanh, Chu Ngũ Hành đám người, cũng là trước tiên sau tiến nhập nội bộ khu vực, họa ý bảng không ngừng biến hóa, đảo mắt ở giữa, thời gian một năm đi qua, xếp hạng thứ 30 thiên kiêu, đều đã tiến vào bên trong khu vực, mà Cổ Phong, lại như cũ tại khu vực bên ngoài cảm ngộ phổ thông tiên họa. Hắn bài danh sớm đã biến thành mấy chục tên. Hạng nhất, yêu hồ huynh muội, bức thứ nhất vương cấp tiên họa cảm ngộ 5 thành. Hạng 2, kiếm vô tình, bức thứ nhất vương cấp tiên họa cảm ngộ 4 thành. Hạng 3, Hải Lan Thanh, bức thứ nhất vương cấp tiên họa cảm ngộ 3 thành. Người thứ 30, Lôi Ô, bức thứ nhất vương cấp tiên họa cảm ngộ bên trong. Thứ 31 tên, Phong Nghịch, 1,365 bức nhân cấp tiên họa. Thứ 32 tên, Triệu Tứ, 9 bức nhân cấp tiên họa. Họa ý bảng bên trên, Phong Nghịch, thành một cái cực kỳ đặc thù tồn tại. Hắn tại khu vực bên ngoài cảm ngộ nhân cấp tiên họa số lượng đạt tới khủng bố hơn 1.000 bức. Nhưng mà, hắn như cũ không có tiến vào bên trong khu vực. Cái này Phong Nghịch, xem ra là triệt để từ bỏ. Gia hỏa này, chỉ sợ là đầu óc có chút vấn đề. Ta lập tức phải thành công cảm ngộ đệ thập phúc nhân cấp tiên họa, sau đó cũng có thể tiến vào bên trong khu vực, vượt trên Phong Nghịch một đầu. Vòng thứ nhất hạng nhất, bây giờ vậy mà như thế không chịu nổi. Ngoặc kép chấm chấm, đám người đối với Cổ Phong đánh giá, nhiều là cười nhạo cùng mỉa mai. Không ai có thể hiểu được đến, Cổ Phong vì sao dạng này lựa chọn. Một bức tiên họa bên trong, Cổ Phong trước mặt là một vị quần áo lộng lẫy lão bà. Trong tay nàng bưng một chén canh. Cho, người trẻ tuổi, cảm ơn ngươi giúp ta. Lão bà cười đối Cổ Phong mở miệng. Cổ Phong nhớ mang máng, tại một canh giờ trước, lão bà này vẫn là một cái quần áo rách nát bà lão. Tiếp nhận canh, Cổ Phong uống một ngụm, không khỏi tự nói. Mỗi một lần ban ân, đều là một lần tạo hóa. Giờ khắc này, một bên Quang Môn hiện lên ở Cổ Phong bên cạnh. Tiểu tử, hiện tại ngươi cảm ngộ họa ý tốc độ càng lúc càng nhanh. Những cái này khu vực bên ngoài tiên họa, đối với ngươi mà nói căn bản không có độ khó gì. Ngươi đến cùng còn đang kiên trì cái gì? Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.